Thú tu thành thần, chương 74, Vũ Đế hiện thân. Khóc truyện audio.com. Băng thần cũng không biết khởi đầu này lại không bị người chủ trì quá quan tâm bởi vì có sự việc quan trọng hơn xảy ra. Phía trên bầu trời thật cao bỗng nhiên có âm thanh truyền xuống tai của Tùng Khánh. Âm thanh nói, Khánh Nhi lên bái kiến sư tổ của ngươi, gọi thêm cả đám người kia nữa miễn cho họ đàn gảy tai châu. Tùng Khánh truyền âm cho đám người. Các ngươi theo ta bái kiến ngài ấy có thể mang theo người. Thế nhưng lên lựa chọn những kẻ có chút cân lượng một chút. Làm đế vương họ sao lại không hiểu người kia lộ diện hẳn để đảm bảo cho những thiên tài được lựa chọn. Mà hoàng gia khó có khả năng ngăn chặn chuyện trả thù của các đại gia tộc lớn vì họ có thể chẳng thua gì hoàng gia. Mà ví dụ điển hình chính là nhạc gia của Thanh Vân Quốc mà Nhạc Thiên Quân cũng là đồ tôn của người kia. Vài chục bóng người đằng không bay lên xuyên qua mây xanh thì thấy giữa không trung hai người. Mà một người đang khom lưng đứng hầu bên một người khác. Mà người khom lưng kia thì họ rất nhiều người ở tầng thứ của họ đều biết. Đó chính là cựu viên trưởng của Thiên Nguyên Học Viện Vương Vấn. Hắn ta cũng là người mạnh mẽ nhất mảnh đại lục này nhưng hắn đang cúi người khom lưng như một người hầu vậy. Cách chương.